Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, biến dị bản thánh vực. Lôi đạo vừa mới ngưng tụ ra hóa hải thánh thể, trên thực tế vẻn vẹn chẳng qua là biết hóa hải thánh thể có lấy ra mặt khác thánh thể một phần lực lượng quỷ dị năng lực, nhưng lấy ra thánh thể bên trên lực lượng về sau, đến tột cùng có thể bộc phát ra như thế nào uy năng, lôi đạo cũng không rõ lắm. Bất quá, hiện tại có khả năng thử một lần. Theo lôi đạo thôi động hóa hải thánh thể, lấy ra năng lực. Lập tức, lôi đạo yên diệt thánh thể, lam băng thánh thể, phong bạo thánh thể, bạo diễm thánh thể. Này bốn cỗ trung cực thánh thể bên trên một phần lực lượng đều bị lấy ra. Dù cho lôi đạo khác biệt ý cũng vô dụng, đây là cưỡng ép lấy ra. Thậm chí, lôi đạo hoài nghi, nếu là hóa hải thánh thể khốn trụ mặt khác thánh tôn thánh thể, có phải hay không cũng có thể cưỡng ép lấy ra một bộ phận thánh thể lực lượng. Làm việc cho ta, có lẽ là như thế này, có lẽ không phải. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tan, lôi đạo đem bốn cỗ thánh thể bên trên một phần lực lượng lấy ra về sau. Cơ hồ là phúc trí tâm linh. Một điểm liền rõ ràng. Hắn lợi dụng hóa hải thánh thể năng lực đặc thù. Đem lấy ra những lực lượng này. Đều dung hợp lại cùng nhau. Cũng bao quát hóa hải thánh thể lực lượng. Ông... Theo lôi đạo đem lấy ra thánh thể lực lượng cùng hóa hải thánh thể hòa làm một thể. Lập tức, mênh mông biển lớn bên trong, cấp tốc ngưng tụ ra một bộ trăm ngàn trượng thân thể khổng lồ. Cùng lúc đó, thân thể này bên trong, tựa hồ có các loại sức mạnh, đã có yên diệt lực lượng, lại có hỏa diễm chi lực cùng gió lốc lực lượng, còn có hàn băng lực lượng. Nhiều như vậy lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, nếu là lúc trước, chỉ sợ sớm đã nổ tung, nhưng bây giờ, này chút phân tạp lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau về sau. Không chỉ không có hỗn loạn, không có nổ tung, ngược lại triệt để hòa thành một thể, hơn nữa còn tạo thành một tầng như ẩn như hiện lĩnh vực. Thấy tầng này lĩnh vực, lôi đảo ánh mắt ngưng tụ. Cho dù là hắn trưởng không lấy hóa hải thánh thể, thậm chí nắm trong tay tầng này lĩnh vực, hắn đều vô cùng kinh hãi. Oanh, cuối cùng, lưu ly công thôi động lưu ly đăng, lửa cháy ngập trời đã rơi xuống, muốn đem toàn bộ biển cả đều sấy khô. Cho dù là lôi đạo bốn cỗ trung cực thánh thể đều ngăn cản không nổi. Bất quá, làm này mảnh hỏa diễm hạ xuống. Lôi đạo hóa hải thánh thể bên cạnh tràn ngập tầng kia như ẩn như hiện hào quang. Nhanh chóng khuếch tán, bao phủ toàn bộ biển cả. Lưu ly đăng hỏa diễm, vừa gặp phải hóa hải thánh thể tầng kia như ẩn như hiện lĩnh vực lúc. Liền trong khoảnh khắc biến mất không thấy bóng dáng. Không có kinh thiên động địa va chạm. Không có kinh khủng nổ tung. Có, chẳng qua là trừ khử. Thậm chí liền âm thanh đều không có. Hỏa diễm đụng một cái đến hóa hải thánh thể tầng kia, lĩnh vực. Liền triệt để tiêu thất vô tung. Thoạt nhìn giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, lôi đạo lại có thể cảm nhận được một chút biến hóa. Hắn tầng kia, phiên bản đơn giản hóa lĩnh vực. Cũng nhận được trùng kích. Chẳng qua là, trùng kích không có hắn tưởng tượng lớn như vậy. Thậm chí, hắn còn cảm giác có chút yếu. Hắn năm cỗ thánh thể, lực lượng đều hòa thành một thể, tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực, làm lưu ly đăng hỏa diễm rơi xuống thánh vực bên trong lúc. Liền bị thánh vực bên trong năm loại thánh thể lực lượng. Nhanh chóng hóa giải, cái này rất giống tạo thành một cái tuần hoàn. Năm cỗ thánh thể lực lượng, tạo thành một cái bế vòng. Mặc kệ ngoại giới lực lượng mạnh cỡ nào, chỉ cần không có vượt qua 5 cỗ thánh thể lực lượng cực hạn, vậy liền có thể hóa giải, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lôi đạo cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thánh thể cửu trọng thánh tôn có thể được xưng là cự đầu. cơ hồ liền là cửu trọng phía dưới vô địch. Mặc kệ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thánh tôn, cho tới bây giờ đều không ai có thể vượt cấp chiến thắng thánh thể cửu trọng thánh tôn. Thậm chí liên tục đối kháng nhất định đều làm không được. Then chốt, hẳn là thánh vực, thánh thể cửu trọng cự đầu thủ đoạn mạnh nhất, cũng là thánh tôn thủ đoạn mạnh nhất. Thánh tôn một khi đạt đến cửu trọng, vậy liền cơ hồ đến phần cuối, ngưng tụ ra thánh vực, liền là viên mãn. Cửu trọng thánh tôn ngưng tụ ra thánh vực, đó là có trọn vẹn 9 bộ thánh thể dung hợp, hình thành thánh vực, 9 bộ thánh thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra thánh vực. Đủ loại thánh thể, liền sẽ hình thành một cái lĩnh vực này, đó là bao dung vạn tượng, cơ hồ hình thành một cái bế vòng, lẫn nhau tuần hoàn, bất luận cái gì thánh thể lực lượng, hoặc là những lực lượng khác. Một khi bị thánh vực bao phủ, vậy liền sẽ bị hóa giải vô hình. Đồng thời, 9 bộ thánh thể lực lượng cũng có thể hòa làm một thể. Cái kia đến kinh khủng bực nào? Cái này là thánh thể cửu trọng thánh tôn vô địch nguyên nhân. Lôi đạo hiện tại hình thành là một cái phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Vẻn vẹn chỉ có 5 cỗ thánh thể, hơn nữa còn chỉ có thánh thể một bộ phận lực lượng. Có thể nói là nhỏ yếu đến cực điểm, có thể xưng đơn giản hóa đến cực hạn, nhưng dù vậy, lại thế nào phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cái kia cũng có một chút thánh vực cơ bản năng lượng. Cái kia chính là hòa tan, lưu ly đăng hỏa diễm rất khủng bố, thậm chí có thể đem thánh thể thất trọng thánh tôn thánh thể đều đốt thành cho bụi. Nhưng đụng phải lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực về sau, liền bị 5 cỗ thánh thể lực lượng tuần hoàn qua lại không ngừng tại phiên bản đơn giản hóa thánh vực ở trong làm hao mòn. Chỉ cần không phải lập tức liền có thể đem lôi đạo 5 cỗ thánh thể đều đốt thành cho bụi. Cái kia lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực liền có thể dễ dàng hóa giải bất luận cái gì công kích. Ngươi sao có thể ngăn trở lưu ly đăng? Lưu ly công phảng phất cảm thấy đầu đã không đủ dùng. Nếu như lôi đạo thi triển ra toàn lực đối kháng lưu ly đăng, cái kia lưu ly công cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Nhưng bây giờ đâu, lưu ly công thấy một màn lại là lôi đạo dễ dàng, thậm chí thoạt nhìn đều không có làm sao tốn sức, liền hóa giải lưu ly đăng uy hiếp. Dù cho hắn lại thúc giục lưu ly đăng hóa thành lửa cháy hừng hực muốn đem lôi đạo đốt thành cho bụi, nhưng đụng một cái đến hóa hải thánh thể ngưng tụ ra cái kia một bộ thân thể về sau, liền trừ khử ở vô hình. Đây chính là lưu ly đăng, không phải bình thường thánh bảo, là có thể đem thánh thể thất trọng thánh tôn thánh thể đều đốt thành cho bụi đáng sợ thánh bảo. Đáng sợ như vậy hỏa diễm, đụng phải lôi đạo hóa hải thánh thể, thế mà liền vô ảnh vô tung, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lưu ly công, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều xử hết ra a? Lôi mỗ liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lôi đạo lúc này cũng hào khí đại thịnh, hắn đứng chắp tay, liền ngưng tụ ra một bộ thân thể, tầm mắt bình tĩnh, phảng phất là trên cao nhìn xuống quan sát lưu ly công một dạng. Thời khắc này lưu ly công tại lôi đạo trong mắt, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Công quốc chi chủ, mạnh mẽ thánh bảo, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không, bản công không tin, cho ta đốt. Sau một khắc, lưu ly công giống như điên cuồng, đột nhiên thúc giục lưu ly đăng. Lập tức, lưu ly đăng bên trên hỏa diễm đại thịnh. Cùng lúc đó, hắn 7 bộ thánh thể cũng cùng nhau giống giận gào thét một tiếng. 7 bộ thánh thể cũng nương theo lấy lưu ly đăng hỏa diễm, cùng một chỗ động thủ. Lôi đạo vẫn như cũ đứng chắp tay, thật không nhúc nhích. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn, phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cực hạn ở đâu. Bành, 7 bộ thánh thể, phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng lập tức nện xuống. thật giống như lập tức giống hết y như là trời sập. Bầu trời đều ảm phai nhạt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào lôi đạo hóa hải thánh thể phía trên. Đánh vào thánh vực bên trong, lập tức lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, rõ ràng tại kịch liệt chấn động. Bảy bộ thánh thể lực lượng tại phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong điên cuồng cọ rửa, nhưng bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực nhanh chóng hóa giải, dần dần trừ khử ở vô hình, vẫn không có tổn thương chút nào. Còn có lửa cháy ngập trời, làm sai đem trọn mảnh biển cả đều bao trùm, không ngừng điên cuồng thiêu đốt lên. Ngược lại chúng sinh tín ngưỡng lực vô cùng vô tận, Lưu Ly Công cũng căn bản cũng không sợ tiêu hao. Bất quá, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng làm lớn ra phạm vi, đem biển cả bao phủ lại, mặc cho cháy hừng hực hỏa diễm không ngừng đốt cháy, nhưng căn bản không làm gì được lôi đạo hóa hải thánh thể. Chẳng qua là lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng sẽ tiêu hao, cứ việc tiêu hao rất ít, nhưng cũng sẽ tiêu hao. Mà hắn bốn cỗ thánh thể, hoặc là nói năm cỗ thánh thể liền ở mảnh này trong biển rộng, cũng có thể liên tục không ngừng bị hóa hải thánh thể cho lấy ra lực lượng, sau đó thánh thể lại khôi phục lại, như thế tạo thành một cái tốt tuần hoàn, cũng có thể xưng vô cùng vô tận. Dù cho tiêu hao 10 ngày nửa tháng, đối lôi đạo tới nói đều không đáng kể chút nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lưu Ly Công thật cùng lôi đạo tiêu hao mấy ngày thời gian, nhưng lôi đạo thậm chí liền khí tức đều không có suy yếu. Lúc này Lưu Ly Công cũng gần như tuyệt vọng, hắn không làm gì được lôi đạo. Cho dù là tại Lưu Ly Công quốc bên trong, hắn cũng không làm gì được lôi đạo. Lưu Ly Công, người cũng thử một chút lôi mỗ nhất kích. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Sau một khắc, hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực lại lần nữa khuếch trương, cơ hồ lập tức bao phủ lại Lưu Ly Đăng, bao phủ lại Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể. Lập tức, lôi đạo cưỡng ép thôi động phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Theo Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể ở trong đoạn lấy xuống một bộ phận lực lượng, oanh, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy năng tăng vọt. Nguyên bản lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực kỳ thật phòng ngự mạnh hơn công kích, hắn có thể chống đỡ được Lưu Ly Công công kích, nhưng nghĩ đánh bại Lưu Ly Công nhưng căn bản không có khả năng. Dù sao hắn lấy ra vẻn vẹn chẳng qua là bốn cỗ thánh thể một phần lực lượng thôi, dù cho hòa một thể lại có thể mạnh bao nhiêu? Hắn đối mặt có thể là thánh thể thất trọng thánh tôn. Bất quá theo lôi đạo khuếch trương phiên bản đơn giản hóa thánh vực, theo Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể bên trên thật đoạn lấy xuống một bộ phận thánh thể lực lượng về sau, lôi đạo lập tức dung hợp, lập tức phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy năng cũng là tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được dung hợp thánh thể lực lượng đã đạt đến 12 cỗ, thậm chí vượt qua chân chính thánh vực 9 bộ thánh thể. Dù cho là chân chính thánh vực cũng mới vẻn vẹn chỉ có 9 bộ thánh thể dung hợp thôi, nhưng bây giờ dựa vào hóa hải thánh thể thủ đoạn đặc thù, lôi đạo thế mà dung hợp 12 cỗ thánh thể lực lượng. Cứ việc chẳng qua là 12 cỗ thánh thể bên trong một phần rất nhỏ lực lượng, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều phát sinh một chút không lường được biến hóa. Thậm chí, hiện tại lôi đạo này loại thánh vực còn có thể hay không xưng là phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng còn rất khó nói. Xưng là biến dị bản thánh vực còn tạm được. Dù sao, nào có thánh vực đơn giản hóa lại so chân chính thánh vực dung hợp thánh thể số lượng đều muốn nhiều. Giống 12 cỗ thánh thể lực lượng, dù cho vẻn vẹn chỉ có một phần lực lượng, hiện tại triệt để dung hợp về sau, Lôi đảo cảm giác được thánh vực lực lượng tăng vọt, ngưng tụ ra hóa hải thánh thể, thân thể cũng càng thêm khủng bố. Lập tức, lôi đạo thôi động hóa hải thánh thể, càng là bao phủ lại lưu ly công bảy bộ thánh thể. Khổng lồ hóa hải thánh thể thân thể, nhắm ngay trong đó một bộ thánh thể, hung hăng một đập, ầm ầm, kinh khủng dư ba trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ